Phụ nữ có thai cũng xuyên qua. Quyển 4 chương 267, vô tình phá trận 4. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Chấm, Lộ Nhi, ta biết, ta cũng tin tưởng nàng. Nhưng nàng đang mang thai. Dù sao không thể lấy máu. Hiên Vương thở dài. Lộ Nhi a Lộ Nhi. Làm sao nàng lại không nghĩ cho bản thân mình. Lấy máu. Đó cũng không phải là một chuyện nhỏ. Đúng vậy, Lộ Nhi, chúng ta nghĩ cách khác. Nàng không thể mạo hiểm. Vành mắt Khánh Vương đỏ lên. Hắn vội vàng cúi đầu xuống. Hắn không hối hận tới đây cứu nàng. Nhưng rất không muốn nhìn thấy hai người bọn họ ngọt ngào như vậy. Bàn tay nắm thật chặt. Thật may là tay giấu trong tay áo. Không người nào có thể thấy được. Ta... Cảm ơn hai người, hai mắt Lộ Nhi hồng hồng. Bọn họ có biết bây giờ căn bản không thể nghĩ cách khác hay không? Nhưng yêu mến của hai người đối nàng cũng đủ làm cho Lộ Nhi vô cùng cảm động. Nhưng ta không sao, thật ra thì, lấy máu trên người cũng có hạn. Chỉ cần không vượt quá giới hạn, tuyệt đối không xảy ra chuyện gì. Hơn nữa, bây giờ chúng ta muốn đi ra ngoài. Đi ra ngoài là quan trọng nhất. Nàng cảm kích nhìn Khánh Vương một cái. Sau đó quay đầu. Nhìn Hiên Vương đang ưu tâm lo lắng. Lẩm bẩm nói. Hiên, chàng đã nói. Ta có thể gọi chàng là Hiên. Ta bảo đảm. Nếu như cảm thấy khó chịu. Nhất định sẽ nói cho chàng. Chàng cũng đã nói. Đứa bé của chúng ta đã trải qua quá nhiều trắc trở. Cho nên. Lộ Nhi sụt xịt mũi, nức nở nói, tin tưởng con đi, con sẽ không yếu ớt như vậy. Về phần ta thì sao? Chờ chúng ta về nhà, chàng có thể tự mình giám sát ta. Nhanh chóng bồi bổ bù lại phần máu đã mất. Hiên, chúng ta không thể xảy ra chuyện gì. Chúng ta nhất định phải bình an còn sống đi ra ngoài. Chàng nói có đúng hay không? Ánh mắt ươn ướt. Hiên Vương thiếu chút nữa rơi lệ. Hắn tưởng rằng hắn sẽ không cảm động. Hắn tưởng rằng hắn sẽ không bị ai nói làm cho động tâm. Cách chương.